Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 122, trang trọng hơn phô trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, các mối quan hệ giữa chính trị và kinh doanh luôn rất kín đáo. Đừng nói đến hôn nhân, ngay cả khi con cháu trực hệ tách ra để làm ăn riêng. Ngoài thị trường cũng chỉ để lại những thông tin nửa thật nửa giả để mọi người đồn đoán. Đối với những người ngoài, thế giới này luôn được che phủ bởi một lớp bí ẩn. Ai có khả năng làm rõ và thấu hiểu được thì chứng tỏ người đó có tài năng. Còn không hiểu được thì chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. Những kẻ khoe khoang về gia thế của mình chỉ là những kẻ ngu ngốc. Lúc nào cũng chỉ có kẻ từ dưới lên trên mới tự báo danh. Không có chuyện kẻ từ trên xuống dưới đi giải thích lai lịch. Chiếc Rolls Royce từ Hồng Kông đến nhà họ Hướng đỗ suốt cả buổi sáng. Mãi đến trước 12 giờ trưa, phòng sách ở tầng 3 mới có động tĩnh. Cửa mở, Hướng Liên Kiều trên xe lăn điện, tiễn Thương Cảnh Nghiệp ra cửa. Cả hai bên đã đạt được sự đồng thuận rằng đám cưới phải tổ chức một cách kín đáo. Thương Cảnh Nghiệp có khả năng tổ chức một đám cưới xa hoa cho con gái. Nhưng ông không thể phớt lờ nguyên tắc và cơ cấu mà nhà họ Thương đã duy trì suốt hàng chục năm qua. Giới chính trị Hồng Kông không thiếu sự hiện diện của nhà họ Thương. Chính vì vậy, nhà họ Thương càng không thể và không nên có một động thái rầm rộ nào khi tiến về phương Bắc. Suy cho cùng, hôn nhân và lợi ích riêng tư quá gần nhau. Có mấy ai sẽ tin rằng câu chuyện tình yêu dưới bối cảnh đó là chân thật? Huống chi, Hướng Liên Kiều có rất nhiều môn đồ, Hướng Khâu Thành cũng có con đường chính trị riêng của mình. Anh càng ngày càng giống bố anh rồi, Hướng Liên Kiều nói, nhớ đến người bạn cũ đã qua đời từ lâu, đôi mắt thoáng chút hoang mang, dường như cũng cảm thấy chút an ủi. Hướng Liên Kiều nhớ rằng Thương Bắc An luôn đau đầu khi nhắc đến đứa con trai thứ hai của mình. Ai có thể ngờ một công tử ăn chơi, từng vì cái chết bất ngờ của anh trai mà buộc phải gánh vác trọng trách. Với khí chất đầy rẫy rắc rối và trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ miễn cưỡng. Cuối cùng lại trở thành người lèo lái thực sự, dám buông bỏ, dám quyết đoán, với bản thân hay với bên ngoài đều chỉ tuân theo một tiêu chuẩn duy nhất. Để con tàu khổng lồ này tiếp tục tiến lên, Thương Cảnh Nghiệp im lặng một lúc. Cuối cùng nói, những người ngồi ở vị trí đó cuối cùng đều sẽ giống nhau. Hướng Liên Kiều cười khẽ. Không, tôi không nghĩ trong quãng đời còn lại của mình, tôi có thể thấy họ đi đến bước này. Ông từng nghĩ kết cục tốt nhất chỉ là một buổi lễ kín đáo để đăng ký kết hôn. Đợi sau khi ông qua đời mới làm lễ, nhưng liệu lúc đó còn có thể tổ chức được không? Đôi khi ông cũng lo lắng rằng mình sống quá lâu rồi. Thương Cảnh Nghiệp ngẩn người, rồi nhận ra Hướng Liên Kiều đang nói ông là một người nhân từ. Gió thổi qua khu vườn rộng lớn, hương hoa bưởi ngập tràn không gian. Hướng Liên Kiều tiễn Thương Cảnh Nghiệp đến bên xe và hứa. Về phần Phỉ Nhiên, tôi sẽ nói chuyện với nó. Deepwater Bay, Hồng Kông. Ứng Ẩn chuẩn bị lên đường sang châu Âu để tham dự liên hoan phim. Bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Hiếm hoi dành ra 2 ngày ở Hồng Kông để ở bên Ôn Hữu Nghi. Vừa hay gặp Thương Minh Bảo ở nhà. Lần trước, khi Hướng Phỉ Nhiên đến làm khách, ở lại 2 đêm, họ đã chơi mạt chược với anh ấy mấy vòng. Trong số những người chơi, Minh Khâm là người nghiện mạt chược nhất. Nhưng Kha Dụ và Thương Thiệu lại có kỹ năng chơi bài rất giỏi. Hướng Phỉ Nhiên chưa từng chơi trước đó. Phải học ngay lúc đó. Minh Khâm đã giải thích quy tắc một cách ngắn gọn nhất. Hiểu chưa? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Thật sự hiểu rồi. Minh Khâm không chắc chắn hỏi lại. Thấy cô lo lắng thật sự. Hướng Phỉ Nhiên không nói rằng quy tắc không khó. Chỉ hơi gật đầu. Có lẽ... Minh Khâm nói, yên tâm, anh là khách, chúng tôi sẽ nhường anh. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, nhường thế nào, cho anh bài, hoặc khi anh gần thắng chúng tôi sẽ không cản. Minh Khâm nháy mắt, anh đã học được, dường như không phải là kỹ năng chơi bài, mà là đối nhân xử thế. Thương Minh Bảo đứng một bên, đón nhận ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên, nghiêng tai lại gần, cô nghĩ anh sẽ hỏi nếu thua hết thì làm sao? Đang định hào phóng tuyên bố tất cả vốn liếng của anh đều do công chúa Minh Bảo lo liệu. Thì nghe Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh hỏi, anh có cần làm vừa lòng ai trước không? Thương Minh Bảo, chiếc máy mạt chược tự động chia bài. Ngay từ ván đầu tiên, Hướng Phỉ Nhiên đã rút được bài thắng, chưa kịp để Thương Minh Bảo và Ứng Ẩn kịp nhìn kỹ. Anh đã hỏi, nếu rút được bài thắng ngay từ đầu, có tiếp tục chơi không hay là dừng lại? Ba người còn lại đang sắp xếp bài, Thương Minh Bảo hoảng hốt. Khoan đã, đừng vội, đừng thắng vội, bài thắng ngay từ đầu sẽ được nhân 3 lần. Hướng Phỉ Nhiên kiên nhẫn, nhẹ nhàng đáp, vậy em giúp anh xem thử nhé. Mấy anh chị em đều ho khan đầy ẩn ý, Thương Minh Bảo chỉ xếp bài trong 3 giây mà mặt đã đỏ ửng. Cố tỏ vẻ bình thường mà nói, thật sự là thắng rồi. Bài, thiên hòa, Minh Khâm giữ vững tâm trạng. Không sao, giai đoạn bảo vệ người mới mà. Vận may tốt quá, Minh Trác cũng khéo léo nhắc nhở. Có vẻ như anh Hướng không giống người mới lắm. Quả thật, Hướng Phỉ Nhiên là người mới, nhưng đêm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Trước tiên, Minh Khâm thua hết tiền và bị loại, rồi đến Minh Trác, tiếp theo là Kha Dụ. Cuối cùng, Thương Thiệu và Ứng Ẩn cũng bước vào trận đấu. Thương Minh Bảo ngồi kế Hướng Phỉ Nhiên. Cuộc đấu ngẫu nhiên trở thành một trận đấu giữa Ứng Ẩn và Thương Minh Bảo với những tiếng ăn, phá, thắng, tự thắng. Hai người đàn ông ngồi yên lặng, không nói lời nào, khó hiểu, mọi người, rốt cuộc là đang tranh đấu gì đây? Minh Khâm cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng dậy phản đối, không được chơi bài vợ chồng nữa. Đây là đánh mạt chược, không phải là cuộc thi, ai nhường bài cho vợ tốt nhất? Thế là mọi người lại lần lượt vào cuộc, ngay cả Thương Lục, người không hứng thú với mạt chược và luôn bị kéo vào chơi, cũng không tránh được. Thương Lục lúc đầu thắng bao nhiêu thì sau đó thua bấy nhiêu. Cho đến khi Minh Khâm cười cắn răng chịu đựng và nói, không sao đâu, anh Hướng, tiền thắng được có thể dùng để mua giày cho B. Một câu nói làm anh bừng tỉnh, trên khuôn mặt hơi lơ đễnh của anh lộ ra một chút ngạc nhiên, như trách bản thân vì sao không nghĩ ra sớm hơn. Chơi mạt chược không chỉ đòi hỏi kỹ năng và diễn xuất mà còn phải có vận may. Không may, anh là người có thể nhìn qua hồ bài và hiểu rõ chiến lược. Hôm nay vận may lại đặc biệt tốt. Đến 2 giờ sáng, trong phòng bài chỉ còn lại cảnh ngổn ngang. Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy, giọng bình tĩnh, hôm nay vận may tốt. Cảm ơn mọi người. Khi rửa tay, Thương Minh Bảo bước vào, nghiêm túc nói, em có một tin buồn cho anh. Hướng Phỉ Nhiên ngừng tay, nheo mắt, hơn 3 triệu thôi, chắc không đến mức không cho anh cưới em. Thương Minh Bảo cười ngả vào người anh. Không phải đâu, chị cả nói sau này anh bị cấm vào phòng bài của thi kỳ rồi. Hướng Phỉ Nhiên cũng bật cười, ôm cô vào lòng, chỉ là vận may tốt thôi. Ngày mai anh sẽ cố gắng thua lại hết. Thương Minh Bảo lập tức lắc đầu như cái trống lắc. Không, để dành mua giày cho em. Đúng là Hướng Phỉ Nhiên phải thừa nhận, trò chơi nhỏ này còn khiến anh thư giãn và vui vẻ hơn cả giải câu đố Sudoku. Lại còn có thể mua giày cho vợ. Sau một hồi hôn nhau, khi ra ngoài thì phòng khách đã không còn ai. Người giúp việc chưa nghe thấy gọi nên chưa vào dọn dẹp. Thương Minh Bảo trong nhà mình rất tự do. Dựa vào anh, hai tay quàng lên cổ anh. Hôm nay có mệt lắm không? Đầu tiên là từ Ninh Ba lái xe đến, rồi phải đối mặt riêng với Ôn Hữu Nghi và Thương Cảnh Nghiệp. Sau đó lại phải đối phó với những câu hỏi và lời trêu chọc từ anh chị em. Rất lạ là, không ai coi anh là khách mới đến lần đầu. Trong cách cư xử không hề có sự khách sáo hay xa cách, mà còn có cảm giác thân thuộc tự nhiên. nhưng Thương Minh Bảo hiểu rõ anh, dù có thư giãn hay điềm tĩnh đến đâu, đối phó với nhiều người như vậy chắc chắn cũng khiến anh mệt mỏi. Hướng Phỉ Nhiên không cần suy nghĩ, không mệt, anh có thể thở dài nhẹ nhõm trước mặt em mà. Thương Minh Bảo rất hiểu chuyện. Hướng Phỉ Nhiên bật cười, không đến mức đó, họ chỉ nói về em thôi, chỉ cần nói về em, trong tai nghe, mắt nhìn và miệng nói đều có em, thì anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Thương Minh Bảo chu môi, chị hai thật là, bức ảnh xấu hổ đó. Kiểu tóc nhím biển của Thương Minh Bảo là bộ sưu tập giới hạn của Thương Minh Trác. Mặc dù mọi người trong nhà đều đã xem và nhớ rất rõ, nhưng khi Thương Minh Trác lấy ra và cho mọi người xem lại, căn phòng khách rộng lớn lại bật cười lớn. Thương Minh Trác cũng lặp lại câu nói mà mình đã nói hàng chục lần. Cô ấy nói, thật là tuyệt, chị hai, B hôm nay cũng là một phần trong thí nghiệm phải không? Chiếc điện thoại sáng màn hình được truyền quanh một vòng và trở lại tay Hướng Phỉ Nhiên. Anh mỉm cười nhìn bức ảnh Thương Minh Bảo với mái tóc dù như bồ công anh. Khuôn mặt ngây ngô nhưng cười rạng rỡ. Lần đầu tiên trong lòng anh khẩn thiết cầu nguyện, cầu mong nhanh chóng kết hôn, không phải chờ đợi thêm nữa, để anh có thể sở hữu cô gái đáng yêu này. Rất dễ thương. Hướng Phỉ Nhiên vén tóc của Thương Minh Bảo, anh ước người làm thí nghiệm đó là anh. Thương Minh Bảo giấu mặt vào cổ anh, mặt đỏ bừng, nhà thực vật học thì làm thí nghiệm gì chứ? Thí nghiệm không làm em nổ tung như bồ công anh ấy. Nghĩ đến điều gì đó, cô nhăn mũi, không đúng, lúc đó chắc chắn anh lười chẳng thèm để ý đến em. Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút về bản thân mình hồi cấp 2. Nhận ra không thể phản bác, em có thể bám giết lấy anh. Anh nghĩ hay nhỉ, thật mà. Ồ, Thương Minh Bảo bỗng trở nên chua xót. Ý anh là, bất kể ai chỉ cần bám giết lấy anh đều có tác dụng à. Người cùng độ tuổi chắc chắn không có tác dụng, nhưng vì em là cô bé chưa đến 1 mét, nên anh vẫn sẽ. Thương Minh Bảo chăm chú đợi lời tiếp theo của anh. Ngồi xuống và bảo em về nhà sớm, lẽ ra không nên kỳ vọng gì. Ánh trăng đêm đó chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào phòng khách, mang một sức mạnh kỳ diệu khiến người ta mất lý trí. Thương Minh Bảo lén lút bò từ phía mình sang, môi lưỡi hòa quyện, lặp đi lặp lại cả trăm lần câu. Đợi chút nữa sẽ đi, sắp đi ngay, hôn xong sẽ đi. Kết quả là quần áo trên người càng lúc càng ít. Hướng Phỉ Nhiên, lý trí hơn, nhắc cô, không có bao. Với một suy nghĩ kỳ lạ, Thương Minh Bảo mở ngăn kéo tủ đầu giường. Phát hiện bên trong có một chiếc hộp đựng 3 cái bao cao su, ai mà dám dùng chứ? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh đẩy ngăn kéo lại. Đây là một phần của thử thách à, chuyện sau đó diễn ra thế nào thì không ai nói rõ được. Cảm giác chặt chẽ, khăng khít không chút ngăn cách ấy quá rõ ràng, khiến Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy rùng mình, phải dồn hết sức kiềm chế. Giọng anh khàn khàn, đôi mắt khẽ nheo lại, chút lý trí còn lại đang lung lay. Không được như thế này, vừa khuyên nhủ vừa hôn. Cách anh dụ dỗ lúc này thật quyến rũ. Thương Minh Bảo chống tay lên ngực anh, ngoan ngoãn bị thuyết phục. Chậm rãi đứng dậy, chậm đến mức khiến người khác phát điên. Quá trình rút ra, sự mềm mịn, hơi ấm và sự chặt chẽ chạm đến tận xương tủy. Khi gần xong, Thương Minh Bảo bất ngờ kêu lên, rồi lại bị đè xuống. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt lại, lật người và hôn lên cần cổ trắng ngà mỏng manh của cô. Đồng thời thúc mạnh, không thể tin được, trong suốt mối quan hệ lâu dài này. Đây là lần đầu tiên họ hoàn toàn hòa vào nhau mà không có bất kỳ rào cản nào. Cũng là lần đầu tiên anh hoàn toàn để lại dấu ấn trong cơ thể cô. Chị cứ tưởng hôm nay Phỉ Nhiên sẽ đi cùng. Ứng Ẩn cười nói, Minh Khâm còn chuẩn bị sẵn sàng để giao lưu với anh ấy rồi. Thương Minh Bảo đáp, anh ấy vừa có cuộc họp, 2 ngày nữa mới về. Sau khi uống trà một lúc, cô đột ngột hỏi. Chị dâu, sau khi kết hôn, có phải ngày nào cũng phải gọi là chồng không? Ứng Ẩn bị hỏi làm nghẹn. Tùy thói quen thôi. Thế còn chị dâu? Ứng Ẩn nghĩ ngợi, không phải ngày nào cũng gọi. Thế anh cả không bắt chị phải gọi à? Thương Minh Bảo chống tay. Người càng lúc càng ngả về phía trước, ánh mắt càng thêm sáng rực. Ứng Ẩn quay đầu, giọng trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng có yêu cầu. Khi nào, còn khi nào nữa? Ứng Ẩn uống một ngụm trà. Không động tĩnh gì nhưng lấy lại quyền chủ động. Em hỏi chuyện này làm gì? Đang phiền não à? Thương Minh Bảo gật đầu. Cô không thể nói chuyện này với hai chị gái. Chỉ có thể tâm sự với Ứng Ẩn. Ứng Ẩn cười. Cứ để tự nhiên thôi. Em gọi anh ấy là anh Phỉ Nhiên. Nghe cũng ngọt mà. Thương Minh Bảo chống tay lên má. Em quen gọi thế rồi. Nên mấy ngày trước khi đứng trước mặt đồng nghiệp của anh ấy, nhớ anh quá, cô đã đến viện nghiên cứu tìm anh. Hướng Phỉ Nhiên lúc đó đang họp, chỉ nói với cô vài câu ngoài hành lang. Thấy không có ai, anh khẽ ôm cô một cái rồi thì thầm vào tai. Đợi ở ký túc xá nhé, anh sẽ đến nhanh thôi. Thương Minh Bảo nghe lời, nhìn anh quay lại phòng thí nghiệm, chợt nhớ ra điều gì. Cô gọi, anh Phỉ Nhiên, cái đó, phòng thí nghiệm bên cạnh, anh chàng họ Hà cùng một nghiên cứu sinh đi ra, bước chân rõ ràng dừng lại một chút, biểu cảm có phần phức tạp, nói thế nào nhỉ, mọi người đều biết Hướng Phi sắp lấy vợ, nhưng hình tượng lạnh lùng và cấm dục của anh quá ăn sâu. Ai cũng khó liên tưởng anh với chuyện nam nữ, bỗng nghe thấy một tiếng, anh Phỉ Nhiên. Ngọt ngào như vậy, ngay cả người nghiêm túc như anh Hà cũng khó mà giữ được biểu cảm bình thường. Sau đó mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Thương Minh Bảo. Toàn bộ viện đều biết người nói không quá ba câu một ngày như Hướng Phỉ Nhiên lại được gọi là anh Phỉ Nhiên, trước mặt đồng nghiệp. Điều này gây sốc không kém việc anh tham gia một chương trình truyền hình và giữ im lặng suốt. Trong buổi họp nhóm lớn, Hướng Phỉ Nhiên là người khiến sinh viên run sợ nhất. Không cần gay gắt, chỉ một câu, vậy sao, cũng đủ làm mọi người toát mồ hôi hột. Sau vụ việc, trong nhóm chat, mong đời sau không làm tiến sĩ. Có người hỏi, ngày mai họp nhóm, gọi một tiếng, anh Phỉ Nhiên, liệu có được khoan dung không? Liền nhận được một loạt phản hồi, lại có thêm một người phát điên. Câu hỏi hay. Mở túi xác, đúng, đây chính là tinh thần của một nghiên cứu sinh. Hướng Phỉ Nhiên nổi tiếng đến mức không biết tên nội gián nào đã chụp màn hình đoạn tin nhắn này đăng lên mạng. Khiến cư dân mạng lại có dịp, ship, cặp đôi, Thương Minh Bảo kể xong đầu đuôi câu chuyện. Mặt đỏ bừng, cho dù lúc đó em gọi anh là chồng, chắc cũng không có chuyện lớn như thế này. Cũng có lý, chồng. Suy cho cùng vẫn là danh xưng của thân phận. Ứng Ẩn đặt mình vào tình huống, thử tưởng tượng việc gọi chồng hay anh Thiệu trước mặt cấp dưới của chồng, lập tức hiểu ra vấn đề, đưa ra gợi ý, vậy từ giờ em tập gọi chồng đi, gọi nhiều sẽ quen. Mặt Thương Minh Bảo càng đỏ hơn, lẩm bẩm, em cũng đã nghĩ như vậy, và cô cũng đã thử. Vì theo dõi cửa hàng thứ ba của Minh khai trương, dạo này cô ở lại Ma Cao, chỉ có thể liên lạc với Hướng Phỉ Nhiên qua video và điện thoại. Ngày hôm đó, vừa nhấc máy, tiếng chồng khiến đối phương im lặng mất 5 giây. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên trầm xuống, giọng hỏi đầy ẩn ý, nhớ anh rồi à? Thương Minh Bảo suýt bị anh dắt mũi. Cố trấn tĩnh rồi tuyên bố, không thể gọi anh là anh Phỉ Nhiên nữa, từ giờ phải đổi cách gọi. Hướng Phỉ Nhiên để cô nói, đeo tai nghe Bluetooth, vừa chỉnh sửa luận văn vừa nghe giọng cô. Dù gương mặt không đổi sắc, nhưng khi ghi chú, anh cũng có phần lơ đãng. Mỗi câu nói, mỗi câu hỏi của Thương Minh Bảo đều được cô cố ý thêm tiền tố. Chồng. Nhắn tin WeChat cũng vậy, cô tập gọi suốt một ngày, cảm thấy kết quả khá khả quan. Đến tối, khi về khách sạn, cô vẫn chưa nhận ra điều gì đã xảy ra thì bị ai đó ôm và hôn ở tủ giày. Sao anh lại đến đây? Cô vẫn chưa hiểu tình huống. Cơ thể mềm oặt trong tay anh. Em nói thử xem, Hướng Phỉ Nhiên rất xấu xa. Gọi điện thoại, nhét tai nghe Bluetooth nối với điện thoại của anh vào tai Thương Minh Bảo. Bắt cô phải nghe tiếng thở dốc và những tiếng gọi chồng của mình qua sóng điện thoại. Nghe chính những âm thanh đầy xấu hổ của mình qua tai nghe. Thương Minh Bảo cảm thấy có một sự tủi nhục và lạ lẫm rõ ràng. Đừng gọi nữa, anh phân tâm lắm. Thương Minh Bảo ấm ức, giọng đứt quãng phản đối. Em đâu có nói cả ngày bên tay anh đâu. Anh sẽ nhớ. Thương Minh Bảo không kiểm soát được mà phát ra một tiếng. Cũng không rõ là từ mũi phát ra hay do cú va chạm mạnh làm cô phát ra. Vậy thì, Thương Minh Bảo đã tiến bộ hơn. Ngay cả trong hoàn cảnh này, cô vẫn cố gắng giữ được một chút suy nghĩ tỉnh táo. Nghe nhiều sẽ quen thôi. Sẽ ổn mà. Trong phòng rất lạnh, nhưng trên da Hướng Phỉ Nhiên đầy mồ hôi. Anh bật cười trầm đục. Nói thẳng, anh không nhịn nổi nữa. Dù sao đi nữa, Thương Minh Bảo không đủ can đảm để nói chi tiết như vậy. Dù kế hoạch là thế, nhưng thực hiện không được thành công lắm. Dường như đây là một vấn đề không có lời giải, mà nếu không giải quyết được thì tạm thời bỏ qua thôi. Minh Bảo chuyển đề tài, hỏi, chị dâu, trước và sau khi kết hôn có gì khác nhau không? Ứng Ẩn vừa mới kết hôn chưa đầy nửa năm. Nhưng với mỗi câu hỏi của Thương Minh Bảo, cô đều suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Không có gì khác lắm, nhưng các em thì khác. Chị và anh cả của em từ lúc quen đến khi kết hôn chỉ mất một năm. Nhưng các em đã bên nhau 10 năm rồi. Cô cười nhẹ, ngược lại chị phải hỏi em mới đúng. Yêu một người lâu như thế, cảm giác như thế nào? Thương Minh Bảo phồng má một chút. Em không nói đâu. 10 năm nữa chị sẽ có câu trả lời của riêng mình thôi. Trong bữa tối, Thương Cảnh Nghiệp xuất hiện như thường lệ sau khi dùng bữa và rủ Thương Minh Bảo cùng đi dạo trong rừng. Hôm nay ông đã gặp Hướng Liên Kiều. Chuyện này không ai biết. Dù đã có quyết định, nhưng khi nói ra, ông không biết nên bắt đầu từ đâu. Về hôn lễ, con muốn thế nào? Thương Cảnh Nghiệp cuối cùng cũng không dùng lời mở đầu. Con chưa nghĩ tới, Thương Minh Bảo đáp, nhưng trước tiên đừng tổ chức hôn lễ như của anh cả. Không muốn, Thương Cảnh Nghiệp ngạc nhiên. Bà nghe Minh Trác nói, tại hôn lễ của anh cả, con đã khóc mãi không ngừng. Gọi là khóc mãi không ngừng thì hơi quá. Hôn lễ của Thương Thiệu và Ứng Ẩn là một đám cưới thế kỷ tuyệt đẹp. Quy tụ những nhân vật quyền quý trên khắp thế giới. Chi phí cho toàn bộ hôn lễ lên đến hàng tỷ đồng, chưa kể đến váy cưới và trang sức của Ứng Ẩn. Để chuẩn bị cho lễ cưới này, Minh Khâm đã dành ra một tầng lầu để thiết kế lại toàn bộ không gian. Và mọi chi tiết trong buổi lễ đều hoàn mỹ đến mức báo chí và cư dân mạng vẫn còn bàn tán đến giờ. Con khóc vì cảm động. Thương Minh Bảo trả lời nghiêm túc. Con thấy anh cả, chị dâu, anh nhỏ và thầy Kha đều không dễ dàng gì. Cả con và anh Phỉ Nhiên cũng vậy. Dù rất muốn cùng Hướng Phỉ Nhiên tham dự hôn lễ của anh cả, nhưng với một buổi lễ lớn như vậy, không ai sẽ thấy thoải mái. Huống hồ lúc đó anh còn phải dùng nạng. Điều này sẽ khiến anh thêm khổ sở. Con không muốn một hôn lễ như thế sao? Thương Cảnh Nghiệp hỏi mà không để lộ cảm xúc. Nếu con còn nhỏ, có lẽ con sẽ muốn, nhưng bây giờ thì không. Thương Minh Bảo trả lời chân thành. Anh cả là người thừa kế, buộc phải làm một buổi lễ hoành tráng như vậy. Con thì muốn đơn giản hơn. Cô cười nhẹ, vả lại, con và anh Phỉ Nhiên cũng không tiện làm một đám cưới quá xa hoa. Không cần Thương Cảnh Nghiệp dẫn dắt, cô đã tự suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Bà sẽ không để con thiệt thòi. Thương Cảnh Nghiệp khẳng định dứt khoát, ông muốn dành cho cô con gái mình những chiếc váy cưới hàng tỷ đồng. những món trang sức quý giá để bù đắp cho ánh mắt của hàng nghìn khách mời không thể có mặt. Con không cảm thấy ba sẽ làm con thiệt thòi, và con cũng không nghĩ không có hôn lễ như thế là thiệt thòi. Thương Minh Bảo im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói, ba, hồi nhỏ con thích váy xòe. Càng nhiều hạt cườm đính trên váy càng tốt, thậm chí váy nặng đến mức con không thể nhấc nổi. Nhưng bây giờ, khi tham dự sự kiện, con chỉ mặc những mẫu váy đơn giản nhất. Có lẽ con đã thay đổi. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh trăng. Trong những khoảnh khắc quan trọng, con thích sự trang trọng hơn là phô trương. Trang trọng hơn phô trương. Thương Cảnh Nghiệp lặp lại. Thương Minh Bảo gật đầu, rồi đột nhiên nói, con phải đi rồi. Thương Cảnh Nghiệp quay lại nhìn, chưa đi được bao xa, ông tỏ vẻ không vui. Đi đâu? Thương Minh Bảo mỉm cười rạng rỡ. Câu trả lời đã quá rõ ràng, cô đi tìm Hướng Phỉ Nhiên. Cảm giác ghen tị và không hài lòng của Thương Cảnh Nghiệp đạt đến đỉnh điểm. Con vừa mới về nhà hôm qua mà. Ai bảo ba nói chuyện về hôn lễ với con? Thương Minh Bảo trách ông, tay chắp sau lưng, vừa bước lui vừa cười. Ba đừng nghĩ đến chuyện may cho con cái váy cưới nào. Nhỡ đâu mẹ lại đi tìm ông gia cốp già đó, ba lại tức chết đấy. Ông già người Ý đó là người thiết kế váy cưới chính cho Ứng Ẩn. Mọi người đều ngạc nhiên vì sao một nhà thiết kế huyền thoại lại được Ôn Hữu Nghi mời đến. Không ít những chuyện cũ đã bị đào bới lên. Sự đồng cảm quá mạnh khiến Thương Cảnh Nghiệp đã bắt đầu cảm thấy tức giận trước. Nhưng Thương Minh Bảo đã đi đến lối vào khu rừng. Dưới ánh trăng xanh nhạt trong suốt, cô vẫy tay, vả lại, váy cưới của con đã chọn xong từ lâu rồi. Cách chương.